Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 70. A Lê vốn cho rằng nàng là đang đùa, nhưng xem Vi Thúy Nương liên tia tiếu ý đều không có. Trong lòng lộp bộp một tiếng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đến cùng như thế nào? Cãi nhau, Vi Thúy Nương một tay ôm lấy nàng bả vai, một tay kia khoát lên trên gối, đầu ngón tay có một chút không một chút nhảy lên. Xem A Lê nói, không có, hắn làm sao dám cùng ta cãi nhau, túng giống chỉ tiểu chuột giống nhau. A Lê bị nàng hình dung đậu cười, ôn thanh nói, kia liền thì tốt rồi, ngươi tỳ khí không tốt, hắn nhường ngươi, thật tốt, vợ chồng gian không phải là như vậy, an ổn sống. Lấy thừa bù thiếu, cho nhau bao dung. Vì Thúy Nương nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu nói, chúng ta cùng các ngươi không giống với. A Lê suy tư một hồi, vẫn là không nghĩ tới nàng là có ý tứ gì, tò mò hỏi, thế nào không giống với. Vì Thúy Nương cũng không biết nên nói như thế nào, lại trầm mặc hảo thời gian dài, hỏi ngược lại, ngươi cùng Tiết Diên, các ngươi là thế nào ở cùng nhau? A Lê nhớ lại trước kia, cúi đầu cười rộ lên, liền, âm kém dương sai, cơ duyệt xảo hợp, hắn lúc ban đầu thời điểm khả không muốn gặp ta, hùng thật sự, tổng nghĩ phải ta đuổi ra ngoài, cùng hiện tại khả không giống với, khi đó Tiết Diên còn không có hiện tại như vậy trầm ổn. Táo bạo giống một cái Nga, gặp được điểm chi ma đại chuyện liền phát giận. Còn tổng vãn tay áo đi cùng nhân gia đánh nhau, hắn bao tử không tốt, lại thích uống rượu, trở về liền phun được đến chỗ đều là, còn phải ta thức đêm đi cho hắn thu thập, chấm ngoặc kép. Vì Thúy Nương kinh ngạc, thật sự là một điểm đều nhìn không ra đến, hắn nguyên lai thế nhưng bộ dạng này qua. A Lê nghi hoặc nói, Tiết Diên đến Lũng huyện 2 năm, các ngươi chưa từng đã gặp mặt sao? Vì Thúy Nương nói, ta chỉ để ý sổ sách việc sự tình, từ lâu kinh doanh không làm gì nhúng tay, cũng không thường đi, chỉ nghe cha ta nhắc tới qua vài lần, nói hắn cùng hầu tài lương đám kia nhân hỗn ở cùng nhau. Là cái tên côn đồ, còn có chính là lần đó hắn đi tìm cha ta bán liễu cái giỏ. Cha ta nói với ta, cái kia tiết tứ hoàn lương, cải tà quy chính. Phản đúng lúc ta là không tin, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhưng không nghĩ tới, chuyện như vậy là thật tồn tại. A Lê sửa chữa nàng, vẻ mặt nghiêm cẩn nói, hắn vốn là không là người xấu, chính là còn trẻ khi không cẩn thận đi lầm đường, cũng may không gây thành cái gì chuyện sai. Vì Thúy Nương nhiều có hứng thú nói, thế nào liền biến tốt lắm đâu. Ngươi xem hắn cái kia tử quật tính tình, tổng sẽ không là nói 2-3 câu liền khuyên tốt lắm. Mặc dù đã qua đi hồi lâu, nhưng lại nghĩ đến lúc trước vừa mới sinh bệnh thời điểm kia đoạn ngày, A Lê vẫn là cảm thấy khó chịu. Đó là nàng lần đầu tiên biết cái gì là cùng đường, cũng biết cái gì tán dương chỗ phùng sinh, bị cữu mẫu phát mại khi trong lòng nàng còn có thể có chút hy vọng. Nghĩ nếu như bị bán cho cái thiện tâm nhân ra, về sau hứa cũng sẽ không ăn nhiều lắm khổ, ít nhất áo cơm không lo. Nhưng này khi ở thiếu lương, nàng trừ bỏ Tiết Diên cái gì đều không có, hai cái còn không dành thế sự trẻ tuổi nhân, trong tay chỉ còn hơn 10 văn tiền, rời nhà gần 1000 dặm đường, ở hết thảy đều xa lạ địa phương, bọn họ cũng chỉ có lẫn nhau. Là có nhiều không dễ dàng tài năng kiên trì xuống dưới. A Lê còn nhớ rõ, lúc gần đi hậu cái kia mưa to ban đêm, Tiết Diên độc tự một người ở trong mưa khóc, cũng may hết thảy đều đã hảo đi lên. Tuy rằng hiện tại tạm thời gặp được nhấp nhô, nhưng A Lê tin tưởng, bọn họ định là có thể đối mặt, vì Thúy Nương còn tại chờ nàng đáp án. A Lê bưng mặt suy nghĩ thật lâu, vẫn là không biết nên cùng nàng thế nào miêu tả. Đến cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra một câu, có đôi khi nhân có thể trong một đêm liền lớn lên. Vì Thúy Nương cái hiểu cái không. Nàng nhìn biết bơi để bơi qua bơi lại ngư, lẩm bẩm nói, lão nhân gia nói, thiếu niên vợ chồng lão đến bầu bạn, hứa cũng liền là các ngươi như vậy đi. A Lê nghiêm mặt nói, các ngươi cũng định sẽ hào hào. Vì Thúy Nương thở phào khẩu khí, bỗng nhiên hỏi, ngươi có biết ta vì sao hội đáp ứng hắn cầu hôn sao? Rõ ràng cùng tiểu nhi diễn dường như, nhưng ta còn là đáp ứng rồi. A Lê lắc đầu, vì Thúy Nương nói, ở các ngươi thành thân ngày đó, hắn uống hơn, vốn liền ngốc, say sau càng giống chỉ ngốc đầu Nga. Ta bản không nghĩ chiếu cố hắn, vừa chua xót lại thối, đáng ghét thực, nhưng là hắn lôi kéo ta tay áo, nhất định cho ta lưng luận ngữ, lưng xong rồi luận ngữ, lại cho ta lưng kinh thi, kiêm gia bạc phơ, bạch lộ vì xương, ta không đọc nhiều ít thư, đó là ta sẽ niệm duy nhất nhất thủ thi, hắn lăn qua lộn lại đối ta niệm thật nhiều lần, cuối cùng túy hồ đồ. Một đầu đổ ở trong lòng ta, hắn bổn đã chết, răng nanh đụng ở ta trên mu bàn tay, đau ta thiếu chút nữa bóp chết hắn, nhưng là ta thế nhưng cảm thấy, Hồ An Hòa này con mọt sách, giống như cũng đỉnh đáng yêu, ta thậm chí còn tưởng đến, nếu có thể như vậy qua cả đời, tựa hồ cũng không sai. A Lê mắt cũng không chớp xem nàng, có chút mờ mịt. Vì Thúy Nương thở dài, chậm rãi nói, ta biết ngươi không có nghe biết, kỳ thật ta cũng không biết, có thể là ngươi cùng Tiết Diên Thoạt nhìn thật sự rất làm cho người ta hâm mộ. Ta còn có chút xúc động, nhưng hiện tại ngẫm lại, nhất kiến chung tình loại này này nọ, thật sự không quá có thể tin, quá nhanh, cái gì đều thực vội vàng, làm cho người ta không hiểu. Nàng dừng một chút. Lại lặp lại lần, ngươi cùng Tiết Diên cũng rất hào, lẫn nhau nâng đỡ, tế thủy ương lưu, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu hâm mộ. A Lê há to miệng, vốn định sẽ cùng nàng nói cái gì đó, khuyên nhất khuyên, tiểu kết ba lại lôi kéo đệ đệ cùng nhau xung đi lại. Hai người trên mặt đều là sắc mặt vui mừng, bị kích động nói, tỷ, ca ca bắt tam chỉ chim chỉ. Chúng ta đêm nay có thể ăn thịt. Thịt. A Lê lúc trở về, Tiết Diên chính ngồi trên mặt đất bạt gà đuôi thượng lông rậm. Chim chỉ cùng gà nhà khác nhau rất lớn. Chim chỉ bộ dạng càng tiên diễm xinh đẹp, cơ bắp càng rắn chắc, giỏi về bôn tẩu, còn có thể thấp phi, có chút hoạt bát, có chút hung, lần này có thể bắt tam chỉ, thật sự là trùng hợp. Tiết Diên mang theo hai cái thiếu niên đi lấy rau dại. Trùng hợp nhìn thấy tam con gà nằm ở một cái hoa lý. Nhất Hùng Nhị Thư cũng không biết đang làm cái gì, nhưng tính cảnh giác cực thấp. Bọn họ ở trong rừng đã đi qua hai ngày, không gặp người nào yên, chỉ ăn chút rau dại cháo, trong miệng nhạt nhẽo thật sự. Tiết Diên xem đúng thời cơ, nhỏ giọng đi qua. Mà sau thoát xiêm y, trực tiếp liên hoa cùng nhau cấp cái chủ, Nguyễn Ngôn Sơ cùng tiểu kết ba cũng theo sau, đem áo khoác đều phúc ở hoa thượng, như vậy lý ba tầng ngoài bọc, chim chỉ động đều không động đậy, Tiết Diên nhất xử lực, trực tiếp liên hoa cấp bưng trở về, cùng An Lê nói lên việc này thời điểm, Tiết Diên rào rạt đắc ý. Cầm gà đuôi thượng dài linh ở A Lê trên tóc khoa tay múa chân. Miệng còn nhắc tới cấp cho nàng làm thành châm cài. A Lê giờ khóc giờ cười. Nắm bắt hắn cổ tay kéo xuống. Chỉ vào bên dòng suối nói. Ngươi đi làm chút cỏ lau đến. Nên nấu cơm. Tiết Diên rất cao hứng. Hỏi. Làm cái gì ăn ngon? A Lê nói. Kêu hoa gà. Thiên đã hoàn toàn đêm đen đến. Lửa trại nhiên tràn đầy, mọi người làm thành một vòng, mặt đều bị ánh hồng toàn bộ, Niên Kỷ Đại ngồi ở một bên, không có việc gì tán gẫu vài câu nhàn thoại, tuổi còn nhỏ ngồi ở bên kia, đều tha thiết mong nhìn A Lê nấu cơm, kêu hoa gà nguyên nơi sản sinh thường thục, lệ thuộc Dương Châu, A Lê tiểu nhân thời điểm, trong nhà thường làm, Đây là khi đó dùng là gà nhà, không bằng gà rừng thịt chất ngon. Món ăn này làm đứng lên cực kỳ đơn giản. Không nên cấp gà lấy máu, cũng không cần bạt mao, chỉ tại mông mặt sau khai một cái miệng nhỏ, đem nội tạng đều lấy ra, lại đem gia vị linh tinh đều nhét vào đi, mà sau quả thượng củi cùng bùn, để vào lấy tốt trong hầm, lại ở mặt trên dâng lên một đoàn hỏa, đợi gà thiêu thục sau liền tự thành. Đi ngang qua thượng một cái huyện thời điểm, vì Thúy Nương mua hai cái bình giã mật, hiện tại dùng để nấu cơm tốt nhất. Ở chín sau thịt gà thượng mạt một tầng vàng óng mật, lại phóng tới hỏa thượng hơi chút nướng nhất nướng, nhường mật ngọt hương rót vào đến thịt gà bên trong. Làm như vậy ra kêu hoa gà không chỉ có sắc màu sáng ngời, bản tô thịt nộn, ăn đứng lên lại hội chảy ra nước, hiểu ra vô cùng. Thịt dù cho ăn một bữa cơm chỉ ăn thịt cũng sẽ ngấy. A Lê khác nổi lên một ngụm nồi, nấu chút kiều mạch rau dại cháo, hương vị nhẹ, huân tố cân đối. Núi rừng ban đêm hảo phong cảnh, lãng nguyệt nhô lên cao, gió nhẹ phơ phất. Hồ An Hòa là cái chú ý nhân, còn cấp đại gia biểu diễn phiên pha trà tuyệt kỹ. Không là cái gì tuyệt đỉnh hảo trà, nhưng trà được không cũng không trọng yếu, nhất mấu chốt là tâm tình. Ăn đi sau khi ăn xong, một đám người trong tay đều nắm bắt cái tinh xảo tiểu trà chén, bên trong là còn bốc lên hơi nóng trà. Nói nói cười cười, không nhiều hội liền liền đến nên ngủ lúc, lều trại đã sớm đáp hào. Tổng cộng tam đỉnh, Tiết Diên không có biện pháp cùng A Lê cùng nhau ngủ. Trong lòng xoay xoay vặn vặn không phải tư vị, lôi kéo nàng đến địa phương khác nói chuyện. A Lê mấy ngày nay luôn mệt rã rời, ăn qua cơm chiều sau ánh mắt đều không mở ra được, một đường đánh tiểu ngáp. Tiết Diên đau lòng, lại không bỏ được dán nàng không tha, hướng rừng cây chỗ sâu đi rồi không nhiều hồi, lại đem nàng cấp lưng trở về. Bát đũa này sớm bị tiểu kết ba cùng đệ đệ thu thập xong. Hồ An Hòa thập đến củi đốt hỏa đều đôi ở hỏa biên ba bước chỗ, cách đoạn thời gian sẽ thêm một phen. Đã hiểu hỏa diệt, ban đêm dài lâu, ngọn núi này tuy rằng thấp bé hẻo lánh, nhưng vẫn là khả năng có sói, hoặc là qua đường lữ nhân, cũng không thập phần an toàn. Mấy nam nhân liền liền thương lượng thay phiên gác đêm. Vi trưởng quầy cùng Hồ Khôi văn bản cũng tưởng tham dự, nhưng đến cùng niên kỷ lớn, thật sự chống đỡ không được, bị Hồ An Hòa cấp khuyên đi trở về. Vi trưởng quầy tính tình bướng bỉnh, còn có điểm mạnh hơn, kiên trì không nghĩ đi. Vi Thúy Nương hỏi, nếu là thật sự có người xấu đến, ngươi có thể để quá nhân ra một quyền sao? Vi trưởng quầy nói quanh co sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhận mệnh tiến lều trại. Lều trại có chút tiểu, nhưng thực rắn chắc, mặt đất chỗ còn dùng vải bố phô một tầng, lại cái đệm chăn, ký cách ẩm ướt, cũng cản con muỗi, thức dậy đến cũng không khó chịu. Phùng thị cùng tiểu kết ba nương đã sớm cùng y ngủ hà. A Lê cùng Tiết Diên nói lời từ biệt sau vào thời điểm, vì Thúy Nương đang cúi đầu ngồi, không biết tưởng chút cái gì. Trong lều trại đầu không có gì ánh sáng, tối như mực. A Lê cẩn thận đi vào đến bồi nàng ngồi hội, cuối cùng thật sự chống đỡ không được, khuyên câu, đừng nghĩ này, nhanh ngủ đi. Trừ bỏ này, A Lê cũng không biết còn có thể nói cái gì đó. Cảm tình việc ấm lạnh tự biết, ngoại nhân cũng không thể nói rõ nói cái gì. Huống hồ Vi Thúy Nương cùng Hồ An Hòa trong lúc đó thật sự là có chút vội vàng. Này điểm mấu chốt, hai người luôn muốn vượt qua đi. Vi Thúy Nương gật gật đầu, nàng xem A Lê nằm xuống, lại cho nàng dịch dịch chăn, cũng chợp mắt nghỉ tạm. Tiết Diên thủ tiền hai cái canh giờ, bình an vô sự, đến giờ sửu đổi thành Hồ An Hòa, lúc này đã có chút lạnh, phong hàn lộ trọng. Thảo lá cây đều lạc ẩm, Hồ An Hòa thủ nửa canh giờ, đông lạnh thật sự chịu không nổi, Long vạt áo, đi xa chỗ rõ ràng gái thủ. Trở về lúc hậu, lại giật mình phát hiện lửa trại tiền nhiều ra hai người. Hắn trong nháy mắt liền liền lông tơ thẳng dựng thẳng, trước không dám lộ ra, chỉ nói ra gậy gộc chậm rãi đi qua, muốn dò la xem tra xét tình huống. Nhưng cách gần, lại sửng sốt, kia hai người nhất lão nhất tiểu, đều là phó chạy nạn dân chạy nạn bộ dáng, quần áo cũ nát, đang ở đống lửa bên cạnh bới xương gà ăn. Hồ An Hòa kinh ngạc cũng không chỉ là vì đêm khuya ở núi rừng bên trong gặp chạy nạn nhân, mà là vì hai người kia hắn nhận thức, không chỉ có nhận thức, còn thục thật sự, thâm cừu đại hận, không đội chung trời. Giang Thúy Dung làm như nhận thấy được phía sau dao nhỏ giống nhau ánh mắt, chậm rãi quay đầu lại đi, ở chống lại Hồ An Hòa ánh mắt kia một cái chớp mắt. Nàng bả vai run lên, mà sau khóc hoán câu, tướng công, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.